Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 405, từ bỏ dự tuyển. Đêm đã khuya, Kim Tiger đứng tại gian phòng của mình, cửa sổ sát đất trước. Nhìn ngoài cửa sổ trong màn đêm Copacabana bãi biển, hồi tưởng đến trong khoảng thời gian này kinh lịch, chính mình lại tới đây mặc dù là bồi tiếp người nhà nghỉ phép, nhưng là một nửa thời gian lại là tại Sky TV làm giải thích công việc. Mặc dù nói là công việc, nhưng là Kim Tiger cảm thấy rất nhẹ nhõm. Hắn hiện tại thậm chí đang suy nghĩ, nếu như về sau có cơ hội, mình còn có hứng thú lần nữa đảm nhiệm giải thích công việc. Mà ở World Cup trong lúc đó, Van Persie trọng thương để hắn trái tim tan nát rồi, mà Griezmann ký kết để hắn mừng rỡ như điên, còn có theo Raman đổ ước, theo Cantona gặp mặt, hiện tại Kim Tiger trong lòng y nguyên có chút hoài nghi. Vì cái gì ngày đó liền trùng hợp như vậy? Cantona mời chính mình, vậy vừa lúc mời Griezmann cùng Olaz, tại một trận bữa tiệc bên trong liền làm xong Griezmann chuyển nhượng. Đây quả thực là quá khó mà tin nổi. Bất quá Kim Tiger lại không cách nào kiểm chứng chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn trong lòng vô cùng cảm niệm Cantona tốt, chính mình thiếu quốc vương một cái người lớn tình a. Kim Tiger càng đang miên man suy nghĩ lấy, sau lưng truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, một đôi tay cánh tay tại phía sau hắn ôm lấy hắn. Kim Tiger không cần quay đầu, hắn liền biết rõ phía sau là ai. Hắn nhẹ nhàng hỏi, bọn nhỏ đều ngủ lấy rồi sao? Đều ngủ lấy rồi, trong khoảng thời gian này bọn họ đều chơi đến thật cao hứng. Wenna nhẹ nhàng mà nói. Kim Tiger xoay người lại, nhẹ nhàng ôm lấy Wenna. Lúc này Wenna người mặc màu vàng nhạt áo ngủ mép, thon dài dáng người đang ngủ dưới áo lộ rõ. Kim Tiger nhẹ nhàng ôm trong ngực vưu vật. Wenna, người thật sự là càng ngày càng đẹp. Wenna ngẩng đầu nhìn Kim Tiger. Nàng cười lấy hỏi, trước mấy ngày quay chụp hình quảng cáo thời điểm, nhất định có rất thật đẹp nữ a. Kim Tiger lung lay đầu, có mỹ nữ, nhưng là đều không có ngươi đẹp. Miệng lưỡi trơn tru, Wenna lộ ra rồi hài lòng biểu lộ. Vậy ngươi có hôn hí cùng kích tình hí sao? Không có, Kim Tiger trung thực mà nói. Ồ, nghe ngữ khí của ngươi tựa hồ có chút tiếc nuối cảm giác a. Con cọp, vậy ta đến cấp ngươi thêm hí a. Nói đến đây, Wenna ôm Kim Tiger cánh tay nhẹ nhàng di động xuống dưới. Ven biển gian phòng ở trong, lập tức truyền ra một trận yến ngữ oanh âm thanh thở gấp. Sáng sớm hôm sau, Brazil hướng dẫn du lịch đem Kim Tiger một nhà đưa đến sân bay. Sky TV nữ thư ký đã sớm cho bọn hắn một nhà mua vé máy bay, sau đó cùng đi bọn họ cùng một chỗ trở về nước Anh. Sau 12 tiếng, Kim Tiger một nhà rốt cục về tới nhà mới của mình bên trong. Wenna nhìn lấy trước mặt biệt thự, cảm khái nói, mặc dù bờ biển rất không tệ, nghỉ phép vậy rất tốt, nhưng là ra ngoài thời gian lâu dài, vẫn là muốn về nhà. Joa cùng Eliza hai đứa bé cũng không để ý đường đi mỏi mệt, vui sướng ở trong phòng chạy tới chạy lui. Dừng ở đây, ngày nghỉ xem như triệt để kết thúc rồi. Kim Tiger yêu cầu các cầu thủ tại ngày 20 tháng 7 trở về đội bóng tập huấn. Bây giờ cách tập huấn thời gian đã chỉ còn lại có 2 ngày rồi. Phía trước mấy ngày thời điểm, Kim Tiger cố ý cho đội bên trong tham gia World Cup cầu thủ gọi điện thoại, cho bọn hắn nhiều thả 10 ngày nghỉ, để bọn hắn ngày mùng 1 tháng 8 về đơn vị là đủ. Sáng sớm hôm sau, Wenna mang theo hai đứa bé đi quản lý gia đình công ty, chọn lựa một tên thích hợp bảo mẫu. Hiện tại phòng ốc rộng rồi, sự tình cũng nhiều, mỗi ngày chỉ là thu thập phòng nhiệm vụ, một cái người liền đã bận không qua nổi rồi. Cuối cùng Wenna cùng bọn nhỏ chọn lựa một tên 50 tuổi nữ tính bảo mẫu. Nàng tính tình ôn hòa, làm việc nhanh nhẹn, Wenna cùng bọn nhỏ đều rất ưa thích nàng. Xế chiều hôm đó, thông dụng công ty lại cho Wenna đưa tới một cỗ kiểu mới gia đình xe Việt giá. Rộng rãi, thoải mái, dễ chịu, tính an toàn cao, Wenna 10 phần ưa thích. Lúc đầu Kim Tiger dự định cùng đi chọn lựa bảo mẫu. Nhưng là hắn trước kia liền nhận được út út điện thoại, hỏi hắn buổi sáng có thời gian hay không, đến câu lạc bộ một chuyến. Kim Tiger nghe xong lời này, hắn liền biết rõ út út nhất định là có chuyện, cho nên hắn lập tức lái xe tiến về câu lạc bộ. Hắn đem xe dừng ở câu lạc bộ bãi đỗ xe, sau đó trực tiếp đuổi chạy út út văn phòng. Đến rồi út út văn phòng, Kim Tiger tùy tiện ngồi ở trên ghế salon. Trải qua một năm ở chung, hắn cùng út út đã rất không khách khí rồi. "Ad, ta ngày hôm qua mới từ Brazil trở về, ngươi vậy không cho ta nghỉ ngơi một ngày?" Út út mỉm cười, "Nếu như không phải có việc gấp, ta vậy sẽ không như thế sốt ruột đem ngươi đưa tới." "Chuyện gì? Chẳng lẽ là Hotspur quyết định thả Kane rồi? Vẫn là Costa cùng Mandzukic chuyển nhượng có tiến triển?" Kim Tiger đầy ngực mong đợi hỏi. Út út không hiểu hỏi, "Ngươi không phải ký Griezmann rồi sao? Làm sao còn đánh Kane bọn họ chủ ý? Ta chuyển nhượng nhiệm vụ mặc dù đã hoàn thành, nhưng là Van Persie thụ thương, team một trước mắt chỉ còn lại có 3 tên tiền vệ." Cũng có chút giật gấu vá vai. Đồng thời mùa giải tiếp theo đội bóng sẽ 4 tuyến tác chiến. Nếu như Kane bọn họ nguyện ý gia nhập liên minh, vậy tuyệt đối là chuyện tốt. Kim Tiger nói. Út út lườm hắn một cái. Người nghĩ hay lắm, những này chuyển nhượng một cái đều không động tĩnh. Hotspur lần nữa từ chối rồi chúng ta đối Kane chuyển nhượng xin. Pochettino hồi phục là, coi như cho 100 triệu, Hotspur cũng sẽ không bán Kane. Kim Tiger gật gật đầu. Pochettino xác thực có ánh mắt, chỉ cần lưu lại Kane, Hotspur phục hưng liền có hy vọng. Út út tức giận mà nói, Pochettino nói chuyện còn tính là khách khí. Ta cho Atletico gọi điện thoại thời điểm, Simone trực tiếp nói cho ta biết, liền xem như đem Costa đưa cho Chelsea. Vậy không bán theo MU? Kim Tiger sững sờ, sau đó lộ ra rồi người thắng lợi tiếu dung. Cái này rất bình thường. Dù sao chúng ta đem Griezmann từ bên trong tiệt hồ, Simone khẳng định đối chúng ta hận thấu xương. Út út nói tiếp đi, không chỉ có như thế, liền Mandzukic cũng bị Atletico mua đi. Simone mua sắm Griezmann sau khi thất bại, bọn họ lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế từ Bayern ký xuống Mandzukic. Đến bổ khuyết Costa sắp sẽ rời khỏi đơn vị trống chỗ. Kim Tiger một bộ không quan trọng bộ dáng. Mandzukic chỉ là ta dự tuyển mà thôi. Không quan trọng, út út tiếp tục nói. Hiện tại nhất có tiến triển là Monaco tiền vệ Phan Cao. Bọn họ đã cơ bản tán thành chúng ta đối Phan Cao cho thuê. Nhưng là cho thuê bỏ phí, bọn họ yêu cầu 1.500 vạn euro. Kim Tiger cười lạnh, đám người kia thật sự là muốn tiền muốn điên rồi. 1.500 vạn, đầy đủ ta hiện tại mua một tên tuổi trẻ ngôi sao mới. Ngươi có thể trở về phục bọn họ, ta hiện tại đối Phan Cao không có hứng thú. Út úp bĩu môi, ngươi ra hỏa này, mua không được người ngươi không nóng nảy. Có thể mướn được người ngươi lại không muốn rồi. Trước khác nay khác nha. Lúc ấy Van Persie vừa thụ thương, Griezmann ký kết khả năng cũng rất nhỏ, cho nên ta mới sớm chuẩn bị dự tuyển phương án. Hiện tại Griezmann tới rồi, những này dự tuyển liền không nóng nảy rồi. Kim Tiger cười nói, thế nhưng là út út lại trên mặt lộ ra rồi vẻ mặt nghiêm túc. Hắn từ trên mặt bàn cầm qua mấy phần văn bản tài liệu đến. Giao cho Kim Tiger, những văn kiện này ta đã ép rồi 2 ngày rồi. Ngươi tranh thủ thời gian xem một chút đi. Nếu như xử lý không tốt, có lẽ sẽ ra đại sự. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.